La bàn vận mệnh, chương 568, ngồi mát ăn bát vàng, góc truyện audio.com, kỳ thật không thể trách anh Thạch. Anh gia năm đó đột nhiên gặp đại nạn. Một đại gia tộc cơ hồ là trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ, anh Thạch năm đó vừa mới sinh ra không bao lâu. Trong điển tịch gia tộc chính thức, ghi lại kỹ càng tất cả quan hệ với giới ngoại cấm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh Thạch có thể kế thừa gia tộc truyền thừa từng bước một đi đến hiện tại, trả giá cùng gian khổ không thể nói ra hết. Giờ phút này anh Thạch vì muốn đạt được viễn cổ truyền thừa thậm chí còn không tiếc bại lộ tồn tại của di tích mang theo một đám người tới đây. Mục đích chính thức không phải là muốn lợi dụng những người này làm bù nhìn hành động dò đường hoặc là nói một người kế ngắn, hai người kế dài, mà hắn muốn tập hợp lực của mọi người tìm phương pháp phá giải. Thứ đồ vật ta không chiếm được người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Tổ tiên anh gia chính là có dạng suy nghĩ này, đều đốt rụi tất cả điển tích ghi lại kỹ càng, chỉ để lại một ít mơ hồ không rõ từ ngữ. Trong chuyện này có ý tứ khảo nghiệm hậu nhân anh gia, đồng thời cũng có âm thầm đề phòng những thứ ghi lại này rơi vào tay người khác. Tựa như hiện tại, mọi người đều biết cửa vào đang ở trước mắt thế nhưng phương pháp cụ thể đi vào chỉ có chính mình suy nghĩ. Đối mặt với ba đại hắc động vô cùng lớn trước mắt đừng nói đi vào mà ngay cả tiểu tinh hệ kia mọi người cũng không dám tới gần. Huynh, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, mà là... Bình Đông Thành mở miệng giải thích nói. Nào có, Bình huynh nói quá lời, mỗ rõ ràng anh Thạch đáp. Anh như nói khẽ, hiện tại việc cấp bách chính là tìm ra phương pháp đi vào trong. Mọi người gật đầu đồng ý, đều đi đến nơi này, khó bỏ giờ nửa chừng sao. Điều này đương nhiên không thể nào, nên biết vì đi đến nơi đây, đã phế đi không ít khí lực người cũng hao tổn 9 người, như vậy tay không mà quay về, sau này mọi người cũng không thể thiết lập chỗ đứng ở gia tộc với hách đông đảo rồi. Long Nguyệt Hiên tiến lên một bước từ chữ vật trong ngón tay lấy ra một phi kiếm hạ phẩm cấp thần khí tay tế luyện một chút. Dùng thủ pháp ngự kiếm mà phát ra, cầu vồng phóng về hướng tiểu tinh hệ. Mọi người chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm, không có chớp mắt, sợ bỏ sót quá trình. Phi kiếm vừa mới bay vào tinh hệ, mới vừa tiến vào phạm vi lực hút của lỗ đen, run rẩy vài cái, đã bị lực hút cường đại mà hỗn loạn cuốn thành mảnh vụn. Sau đó tiến vào trong hắc động. Mọi người sắc mặt tái nhợt ra mà thần thể ở dưới tình huống không dùng thần lực hộ thể. Cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với phẩm chất thần khí. Đương nhiên trong số 60 người cũng có thiên thần am hiểu luyện thể không coi hạ phẩm thần khí để vào mắt. Nếu như Long Huynh thả con tép bắt con tôm, đến phiên tại hạ, bên người Long Nguyệt Hiên, một thiên thần tuổi còn trẻ đứng dậy, xuất ra một thượng phẩm thần khí. Dùng phương pháp giống nhau bắn ra ngoài. Loại phương pháp ngự thần khí này chính là cho dù thần khí bị hủy, đối với người sử dụng ngự khí cũng không có bao nhiêu tổn thương. Kết quả tự nhiên giống với hạ phẩm thần khí vừa rồi, bị lực hút cường đại đến từ ba phương hướng xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ có điều lúc này đây thời gian chống đỡ lâu một chút, khoảng cách xông vào cũng dài hơn một chút. Tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài thế giới này, Dương Thiên Vấn dùng huyền quang kính thấy nhìn thấy tận mắt ý nghĩ này của bọn hắn, Dương. Góc truyện audio.com Thiên Vấn có chút đồng ý cũng có chút khinh thường, dùng vài món thần khí đi dò xét lực hút với cường độ, đây thật là một ý kiến hay. Thế nhưng quả là loạn thử mờ mịt không căn cứ, không thể nào tìm ra phương pháp. Thực là một đám ngốc, cậy các người có phòng ngự pháp bảo xông vào tinh hệ hay sao? Ba lỗ đen có lực hút vô cùng vô tận, nhân lực có cực hạn, các người thật đúng là coi bản thân mình là thánh nhân pháp lực vô biên hay sao? Dương Thiên Vấn khinh thường mà hừ lạnh nói. Rất rõ ràng, cho dù bọn họ có phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản được lực hút cường đại này lôi kéo, đó cũng tiêu hao thần lực bản thân nghiêm trọng tới khi thần lực khô kiệt chính là thời điểm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nguồn chuôn phao, VN lão đại, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Rất rõ ràng, lực hút ba đại hắc động vô cùng lớn, đủ để xé rách toàn bộ không gian, đừng nói mấy cái tinh cầu khổng lồ coi như là cả tinh hệ đều bị nuốt vào thế nhưng tình huống bây giờ, không thể phủ nhận, lực hút ba lỗ đen tất nhiên kiềm chế lẫn nhau, duy trì cân đối. Nếu không tiểu tinh hệ này sẽ không còn bình yên vô sự, có lẽ từ nơi lực hút cân đối này tìm ra điểm đột phá Dương Thiên Vấn cũng không phải là không gì. Hắn chỉ có thể căn cứ tình thế trước mắt tiến hành suy luận với suy đoán thích hợp. Trong thiên hạ, người thông minh tuyệt đỉnh tuyệt không phải chỉ có Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Trên thực tế, kể cả Hách Như Hải, một số người đã nghĩ tới điểm này, đồng thời đã bắt đầu thăm dò. Dương Thiên Vấn thấy điểm đầu của nó trong lòng thầm nghĩ. Đây mới đúng mặt thật sự là vất vả các ngươi, chậm rãi tìm ta chờ kết quả. Dương Thiên Vấn rất vô lương mà đang âm thầm ngồi làm ngơ chờ ngồi mát ăn bát vàng. Thiên thần khí, chỉ có thượng phẩm thiên thần khí mới có thể chịu lực hút lôi kéo, bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Đương nhiên, điều này vốn dưới tình huống có thần lực bổ sung, chỉ dựa vào tính chất thượng phẩm thiên thần khí tuy rằng có thể đối phó được lực hút xoắn lực nhưng lại sẽ bị hít vào trong lỗ đen, về phần thượng phẩm thiên thần khí có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì ở trong lỗ đen thì cũng chỉ có lão thiên gia mới biết. Nửa tháng vội vàng trôi qua, một đám người hao phí không ít thần khí với thiên thần khí, rốt cục tìm ra điểm lực hút cân đối thế nhưng nan đề bày ở trước mắt là làm thế nào tiến vào thông đạo viễn cổ di tích. Chỉ có một biện pháp, đó chính là thử. Một phương pháp thử, đám đại thiếu gia thế gia vì thử nghiệm bỏ vào cũng không ít tài phú. Chỉ là thiên thần khí hao tổn không ít hơn 60, hầu như mỗi người đều có một chiếc thiên thần khí ném vào trong tiết điểm lực hút, sau đó trôi theo dòng nước. Dương Thiên Vấn không tham dự trong đó, ngược lại tiết kiệm một số chi tiêu thế nhưng giấu ở phía sau màn Dương Thiên Vấn cũng không dễ chịu bởi vì Dương Thiên Vấn mình cũng bị đôi chút căng thần kinh không tìm ra một phương pháp chính thức có thể thực hành. Nửa tháng này, Dương Thiên Vấn ngược lại là không có lãng phí bao nhiêu thời gian, ngược lại ở trong thời không bảo tháp, lợi dụng thời gian dư thừa nắm chặt tu luyện tiêu hóa với củng cố cảm ngộ lúc trước. Mắt thấy có thể đột phá đến cảnh giới trung giai thiên thần. Trong đình nghỉ mát Dương Thiên Vấn lấy rượu giải buồn, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch ngươi cũng đã biết viễn. Góc truyện audio.com, cổ truyền thừa này sao? Ta nghĩ cần phải có rất nhiều phương diện. Tiểu Bạch nhưng cái đầu nhỏ đáng yêu suy nghĩ một chút trả lời. Nói nhảm, Dương Thiên Vấn tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Bạch lại một ly thần tửu uống hết. Nói nhảm, Dương Thiên Vấn tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc lại là một ly thần tửu uống xong. Lão đại, không phải ngươi có vận mệnh la bàn sao? Hãy kêu lão gia kia đi ra hỏi một chút là biết rõ. Tiểu Bạch nháy mắt hỏi. Dương Thiên Vấn có chút không thích ứng. Trước kia mỗi lần la bàn mở ra một cấp đều được có nguyện vọng hỏi ba vấn đề. Hiện tại, nguyện vọng không chỉ có tăng cường, mà ngay hỏi cũng có thể bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều ở sâu trong nội tâm Dương Thiên Vấn, hắn đang không muốn quá mức ỷ lại vận mệnh la bàn không gì không biết bởi vì điều này sẽ cho con người mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn muốn chính mình sử dụng đầu óc nếu không dần già dù thông minh cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Dương Thiên Vấn tỉnh táo với lý tính, khi làm một chuyện gì đều tính toán được mất đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Dương Thiên Vấn từng bước một đi đến hiện tại. Gạch nối, nếu như một người tài trí bình thường chiếm được mệnh la bàn, có lẽ sẽ biến thành một thiên tài, nhưng có lẽ sẽ càng thêm phế vật. Mà một thiên tài đạt được vận mệnh la bàn, có lẽ sẽ biến thành thiên tài trong thiên tài, nhưng có lẽ sẽ biến thành một người trung dung tài trí bình thường mới. Thành cùng bại, được cùng mất là kỳ diệu như vậy. Vận mệnh la bàn không gì làm không được nghịch thiên cải mệnh, thay đổi định mệnh vận chuyển một người. Nhưng thay đổi vận mệnh tốt cùng hỏng, ở trong đó tính quyết định tác dụng không phải là vận mệnh la bàn mà là kẻ có được vận mệnh la bàn. Dương Thiên Vấn có thể may mắn trở thành một người có được vận mệnh la bàn, muốn nguyên vẹn mà đạt được vận mệnh la bàn, phải cởi bỏ 36 đạo phong ấn. Thế nhưng ở thời điểm mở ra từng phong ấn, Dương Thiên Vấn đều lấy được chỗ tốt, đồng thời cũng là thời điểm tiếp nhận khảo nghiệm. Loại vật nguyện vọng này, rất khó giải thích rõ ràng. Nhưng có thể nhận, nếu như từ bản chất mà nói, nó cũng là một loại khảo nghiệm trong thiên hạ có thể khắc chế loại không gì làm không được này lại có mấy người. 36 đạo phong ấn là khảo nghiệm trí tuệ với nghị lực kẻ có được vận mệnh la bàn, mà 36 nguyện vọng cảm giác không phải khảo nghiệm đối với tâm tính với đạo tâm kẻ có được vận mệnh la bàn. Đại đạo 50, trời diễn 49 cái, còn bỏ chạy một còn đây là một đường sinh cơ. Mà một đường sinh cơ này, nếu như ngươi không đi tranh thủ, hoặc là nói không thông qua khảo nghiệm như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhảy ra khỏi trói buộc của thiên đạo. Cho nên, Dương Thiên Vấn hiện tại rất mâu thuẫn, không xác định chính mình có thể bởi vì vận mệnh la bàn không gì không biết với không gì làm không được mà mất phương hướng hay không. Cùng với việc phong ấn mở ra, bản thân vận mệnh la bàn lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn đến khó có thể tưởng tượng, lớn đến khiến người sợ hãi. Một người tuyệt đối sẽ có cái gì hỏi cái gì, muốn biết cái gì hỏi cái gì, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, như vậy người này có thể nói hoàn toàn bị vận chuyển la bàn khống chế, mất phương hướng, đã mất đi bản thân mình, không được tự kềm chế trách chương.